Công tử Khuynh Thành, quyển 1 chương 12, góc truyện audio.com, tóc bạch kim mềm mại như tơ lụa rủ xuống, khẽ di động tay của đối phương chạm vào vết thương trên bả vai nàng, môi mỏng yêu nhã khẽ mở. Ngươi là ai? Giọng, nói thanh nhã trầm thấp, biết nói tiếng người thì là người. Lâm Chỉ lười dãy dụa nói thẳng, đau, buông ra, rắc rắc, bả vai bị vặn một cái. Lâm Chỉ, cái đó, ngươi có thể không cần buông ta ra. Rắc rắc, bả vai kia cũng bị vặn. Lâm Chỉ, nàng không muốn nói chuyện, ngón tay thon dài, đẹp đẽ, xúc cảm lạnh lẽo xẹt qua xương quai xanh của. Nàng, khẽ vuốt ve, nhưng không có chút tình dục nào, ngược lại giống như đang cảm thụ một vật kỳ diệu. Kẻ địch quá cường đại, cứng đối cứng xui xẻo chỉ có nàng, Lâm Chỉ dứt khoát quay đầu đi. Tại sao không trả lời? Trong cặp mắt dài nhỏ mang theo vài phần nghi ngờ. Bả vai từng bị ăn đau, giọng Lâm Chỉ rất nhỏ rất thấp. Người muốn biết, ta, đối phương gật đầu một cái, thân thể lại hơi cúi xuống. Đỉnh đầu Lâm Chỉ chợt húc mạnh về phía trước, dùng hết toàn lực thúc gối về. Phía đối phương, tung người nhảy lùi lại, đầu gối lại vung lên tập kích, vùng bụng yếu ớt của đối phương. Rắc rắc, lại bị vặn nữa rồi. Lâm Chỉ không thể nhịn được nữa. Người có thể chừa cho ta chút mặt mũi không? Rất đau nha, đau. Người kia nghiêng đầu cười như không cười, giọng nói bình thản. Ta không cảm thấy đau. Người đau chính là ta. Người tất nhiên không cảm thấy. Lâm Chỉ nghiến răng, lúc này, nàng vô cùng muốn nhào tới cắn chết hắn. Khóe mắt nam tử cong cong tự hồ đang cười, nhưng trong tròng mắt có phần. Mờ mịt kia lại không có chút ý cười, khiến người khác nhìn vào có cảm. Giác gần trong gang tấc rồi lại như xa cách ngàn dặm. Toàn thân Lâm Chỉ lập tức trở nên căng thẳng, đề phòng. Sau đó, nàng bị ôm vào một lồng ngực lạnh lẽo. Đối phương hiển nhiên không có kinh nghiệm ôm người khác giới, Lâm Chỉ bị giam cầm trong một tư thế vô cùng khó chịu, dùng rằng dương mắt lại. Thấy người kia đang ngó ra ngoài cửa sổ, bỗng, đôi mắt hắn quay lại nhìn Lâm Chỉ, sắc mặt trầm xuống. Không nên cử động, nếu không, ta sẽ tức giận, thanh âm vẫn trầm thấp thanh nhã như cũ, không ngậm một chút sát khí, nhưng lại khiến Lâm Chỉ lạnh run một cái. Trên bả vai có thêm sức nặng, Lâm Chỉ nghiêng đầu, liền nhìn thấy người kia để cầm ở trên hõm vai của mình. Đôi mắt dài nhỏ khép lại, hàng mi dày khẽ run, từng đường nét trên gương. Mặt hoàn mỹ không tì vết, giống như được băng tuyết mài rũa, lại tinh. Xảo giống như vừa đụng vào sẽ vỡ, tốt đẹp đến mức làm cho người ta không tự chủ được muốn tiến gần hơn. Nhưng nàng không quên động tác vừa mới vặn tay chân mình của người này có bao nhiêu gọn gàng linh hoạt. Lâm Chỉ khẽ dịch đầu, đối phương không có phản ứng. Nàng lại dịch mông một chút, đối phương vẫn không có phản ứng. Nàng tiếp tục dịch cho đến khi cái mông sắp dịch được ra ngoài, một cánh. Tay dễ dàng kéo mông nàng trở lại, hơn nữa còn thay đổi tư thế, hai cánh tay ôm lấy nàng thật chặt giống như đang ôm một cái gối rửa. Lâm Chỉ, sắp bị xiết đến hộc máu, thanh âm của nam nhân kia vẫn không chút gợn sóng như cũ. Đừng động, Lâm Chỉ, thật muốn thổ huyết rồi. Sớm biết như vậy, nàng thà sống trong thiên lao còn hơn, tại sao phải vượt ngục làm cái gì chứ? Bên ngoài tiếng trống canh vang lên xa xa, Lâm Chỉ không nhịn được ngáp một cái, mí mắt nặng trĩu. Đã đến giờ nàng đi ngủ thật sự, buồn ngủ quá, góc truyện audio.com, dù sao tay chân không nhúc nhích được, muốn trốn cũng trốn không thoát, cứ đi ngủ thôi. Nhưng mà chưa kịp chờ nàng ngủ say, một âm thanh vang lên bên ngoài xe ngựa. Công tử, đến rồi. Màn xe vén lên, nam tử giữ nguyên tư thế ôm nàng nhẹ nhàng nhảy xuống. Động tác lưu loát tuyệt đẹp như nước chảy mây trôi, tựa như trong ngực. Chỉ đang ôm một mảnh lông hồng, Lâm Chỉ rất muốn ngủ tiếp nhưng rất nhanh, nàng bị đủ loại ánh mắt nóng rực không chút che giấu chiếu tướng. Bất đắc dĩ mở mắt trước đèn dầu sáng rực một đám người đông nghịt quỳ. Trước mặt nàng, bọn họ cung kính nằm phục xuống, không khí yên lặng như. Tờ, là ảo giác sao, công tử, bồn nước nóng đã chuẩn bị tốt, trong nháy mắt khi nam tử quay đầu, mọi người ở phía sau đồng loạt dùng ánh. Mắt phức tạp có nóng rực thâm trầm, có mong đợi, bát quái, tìm tòi. Nghiên cứu nhìn nàng, Lâm Chỉ, vẫn là nên tiếp tục ngủ thì hơn. Tỉnh lại lần nữa, Lâm Chỉ đã an ổn nằm trên giường, chưa mở mắt nàng liền. Bất đắc dĩ phát hiện khớp xương vẫn còn bị chật, cô nương đang ngồi bên giường vừa thấy nàng tỉnh lại, lập tức kích động cầm tay Lâm Chỉ gọi. Thiếu phu nhân, Lâm Chỉ, ta không, ngắt lời Lâm Chỉ, cô nương nhã nhặn lịch sự trước mắt hỏi liền một mạch. Không thở gấp, không biết thiếu phu nhân họ gì tên chi nhà ở phương nào cha mẹ bao nhiêu tuổi ngày sinh tháng đẻ ra sao đã có người hứa hôn. Chưa, Lâm Chỉ, ta, lại bị ngắt lời, lần nữa, cô nương kia suy nghĩ lại rồi nói. Không, hứa hôn rồi cũng, không sao, đoạt lại là được, nếu ngày sinh tháng đẻ không hòa hợp liền, chém đạo sĩ, thiếu phu nhân, người thích tổ chức tiệc cưới như thế nào? Không đúng, nên hỏi người thích ăn những món nào trước? Lâm Trì vô lực, chấm, có lẽ nàng ấy căn bản không muốn nghe nàng nói chuyện đi. Lăng Họa, không cần Hồ tiểu thư, muội ra ngoài trước đi. Một nam tử tuấn tú mặc y phục màu xanh ngọc chậm rãi bước vào, nhìn về phía Lâm Trì, ánh mắt có chút phức tạp, chần chừ một hồi, đợi cô gái kia đi. Xa, mới mở miệng, tại hạ Kỳ Mặc là tổng quản của Sơn Trang, người mới, vừa rồi là tỳ nữ của công tử Lăng Họa, nàng không có ý xấu, chỉ là nóng. Lòng, mong tiểu thư đừng để ý, dừng một chút rồi nói tiếp. Tiểu thư ở đây, có bất cứ yêu cầu gì xin cứ nói. Lâm Trì thành thật nói, ta có thể rời đi sao? Kỳ Mặc, duy chỉ có cái này không được, thế cũng như nhau, Lâm Trì nhắm mắt thân thể đột nhiên ngả về sau, đôi tay chống xuống. Giường, ngón tay dài nhỏ ấn hai cái, thanh âm sườn gai ốc vang lên, hai. Chân tiếp đất, Lâm Trì lập tức đứng dậy, nhưng chưa đi ra được một bước, Kỳ Mặc níu nàng lại, giọng nói có phần tội nghiệp. Tiểu thư không thể đi, nhẫn nại hồi lâu cho dù là người giỏi nhìn cũng nhìn không nổi. Lâm, Trì bỗng quay đầu, người không thể tìm người khác sao? Trong Sơn Trang, này thiếu gì nữ tử, tùy tiện một người không được sao? Vẻ mặt Kỳ Mặc đau khổ, tiểu thư là người đầu tiên, Lâm Trì không hiểu, cái gì, Kỳ Mặc, nữ tử đầu tiên có thể tiếp xúc với công tử mà không bị hắn giết chết. Dường như sợ Lâm Trì không hiểu, Kỳ Mặc tiếp tục giải thích. Từ khi ra đời, công tử đã không có bất kỳ cảm giác gì, bất luận là khứu giác xúc giác, hay là cảm giác đau, mà tiểu thư là người duy nhất công tử cảm nhận được. Lâm Trì, công tử nhà ngươi là Mạch Khinh Trần, Kỳ Mặc thở phào nhẹ nhõm, ta nói Mạc ngươi làm sao mà không nhận ra, này này, tiểu thư ngươi, góc chuyện audio.com, Lâm Trì vận động tay chân, tiếp bẻ khớp vang rồi. Ta đi đây, đối với Mạch Khinh Trần, nhân vật nghịch thiên truyền kỳ này nàng không có một chút hứng thú. Cách chương.